Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng trên kênh YouTube có tên Chuyện Bảo Linh vào 13 giờ hàng ngày và 18 giờ hàng ngày trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook có tên Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tập 6 của bộ truyện Hai Người Mẹ của tác giả Hoài Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày bà Liễu phải ra tòa cũng đã đến. Luật sư của bà ta dù cố gắng hết sức biện hộ cho thân chủ cũng chỉ giúp bà giảm mức án không đáng kể, bởi rất nhiều những bằng chứng không thể chối cãi đã được chỉnh lên tòa trước đó. Trước khi tòa tuyên án, bà xin được nói chuyện riêng với Gia Bảo, anh từ trước mặt bà, người đã nuôi anh từ nhỏ, người mà anh đã từng rất yêu quý dù chỉ là mẹ kế. Vậy đa sĩ, anh mới phải làm thế này. Bởi nếu anh tiếp tục bỏ qua thì bà ta có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Bà muốn nói với tôi điều gì? Bà Liễu nhìn Gia Bảo bằng con mắt căm hận. Mày biết chuyện từ khi nào? Gia Bảo hử lạnh trả lời. Trước khi bị tai nạn, chú Mạnh đã cảnh báo tôi. Tôi còn không tin vì luôn nghĩ bà yêu thương tôi rất nhiều, sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện đó. Tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho tôi xuất phát từ trái tim lương thiện của bà. Nhưng tôi đã sai lầm rồi. Nằm trên giường bệnh, tôi cảm nhận được bản thân mình ngày càng mất đi ý thức. Bà mua chuộc bác sĩ, tiêm vào người tôi thứ thuốc đó. Bà muốn tôi chết từ từ sao? Bà Liễu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bà đã tin tưởng ông Hạnh, vậy mà ông ta lại lừa dối bà. Bao nhiêu tiền của bà đổ cho ông ta, vậy mà ông ta lại ăn cây táo rảo cây sung. Ý kiến đi nước ngoài chữa trị cũng là mày đề xuất. Nếu như tôi cố chấp ở trong nước, liệu có thể thoát khỏi bàn tay của bà không? Bà có tha cho tôi không? Mày khỏe lại từ khi nào? Loại thuốc bà tiêm vào người tôi làm tôi nằm thử vật mất gần 2 năm. Nếu tiếp tục tiêm loại thuốc đó, e rằng cả đời này tôi sẽ như khúc gỗ. Giờ may cho tôi là chú Mạnh đã chuẩn bị từ trước. Tôi tỉnh dậy liền lập tức phải học ngồi, học đứng, học đi như một đứa trẻ nhỏ. Khi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của mình, tôi vô tình phát hiện được bà chính là người đã hại mẹ tôi. Gia Bảo cười lớn hơn, ánh mắt ngập tràn những nước, nói tiếp. Uổng công bao nhiêu năm qua tôi coi bà là mẹ, bố con tôi đúng là có mắt như mù. Gia Bảo bỏ mặc bà Liễu đứng đó rồi bước nhanh ra khỏi phiên tòa. Anh chẳng buồn nghe tòa xử bà ta ra sao nữa. Cho dù bà Liễu có hối hận thì cũng muộn rồi. Cuộc đời còn lại của bà ta sẽ gắn với những ngày tháng trong song sát. Người suy sụp nhất là Kiều Linh. Cô ta khóc từ đầu phiên tòa đến khi mẹ bị đưa đi. Bà Liễu ngoái đầu dặn con, hãy sống cho tốt. Cô phải vất vả lắm mới dìu được Kiều Linh ra xe về nhà. Mấy ngày thức trắng, Linh mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe. Tới nhà Cúc, cô gọi Linh dậy đưa cô ta vào phòng nằm nghỉ, còn mình đi nấu cơm. Kiều Linh không ngủ được nữa, cô ta nhớ lại phiên tòa, tất cả những gì mẹ làm đều là cho cô ta. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, bà hy sinh mọi thứ, mong cho con gái mình được hạnh phúc. Vậy mà sắp hoàn thành ước nguyện thì mọi chuyện vỡ lở. Không nghỉ đi, ra đây làm gì? Cô thấy bạn vào phòng bếp thì lên tiếng hỏi, Kiều Linh thẫn thờ đáp lại. Tôi không ngủ được. Đừng buồn nữa, bà như thế này cô Liễu không vui đâu. Vui vẻ lên, có thời gian lại vào thăm cô ấy được mà. Kiều Linh gật đầu. Ừ, tôi phải sống tốt như lời mẹ tôi nói. Tôi phải giành lại mọi thứ của mẹ con tôi. Cô ái ngại nhìn bạn. Tôi khuyên thật, bà hãy gạt bỏ hận thù đi, là người tốt. Đừng vì tư thủ cá nhân mà lại khổ cả một đời. Linh trao mày nhìn bạn. Bà có phải bạn tôi không đấy? Tôi thương bà, tôi mới khuyên thật. Có thể bà sẽ buồn, nhưng tôi vẫn phải nói. Chuyện bà với anh Duy Anh ấy, bà dùng mọi cách cuối cùng thì sao? Những thứ không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Bà dừng lại đi, đừng tạo thêm ân oán nữa. Sau lần Kiều Linh nói với Cúc chuyện khử quốc, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra những việc trước đây mình làm cho bạn là hoàn toàn sai trái. cô vô tình tiếp tay cho Kiều Linh hại người. Cô chỉ muốn khuyên Linh đừng tạo nghiệp nữa. Linh thì lại nghĩ khác. Cô ta nghiến răng. Bà thương hại tôi sao? Giờ bà thấy tôi thất thế nên chán chơi với tôi rồi chứ gì? Cô bất ngờ trước câu hỏi của Kiều Linh nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Tôi không thương hại bà. Tôi lo cho bà bởi vì bà là bạn tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ xa cách bà khi bà gặp nạn cả. Tôi luôn ở bên bà. Nhưng bà hãy suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nhân quả là có thật đó Linh à. Hãy tỉnh táo lên. Bà muốn trả thù ai? Gia Bảo á? Chúng ta không làm được gì anh ta đâu. Anh ta cũng hứa cho bà 5% cổ phần của công ty rồi. Số đó cũng đủ để bà sống an nhàn chờ ngày mẹ bà đợi tại ngoại. Bà đừng cố chấp nữa, nghe tôi. Kiều Linh phủ vàng trở về phòng lấy túi sách rồi đi thẳng ra cửa. Trước khi đi, cô ta quay lại nói với Cúc. Dù sao cũng cảm ơn bà đã ở bên tôi trong thời gian qua. Từ giờ chúng ta không cùng đẳng cấp nữa. Tôi là người nghèo khổ nên không xứng chấp với bà. Việc tôi làm tôi chịu. Bà yên tâm, tôi chẳng bao giờ lôi bà vào việc của tôi nữa. Chào và không hẹn gặp lại. Cô đừng bất động trước cách hành xử của bạn mình. Người yêu cũ từ trên tầng đi xuống, ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói. Em muốn có bạn, điều đó không sai. Chỉ là em đã sai khi chọn chơi với một người bạn như thế. Cúc rơm rơm nước mắt. Em sai nhiều rồi, giờ em không muốn tiếp tục sai nữa. Em chỉ muốn kéo Linh ra khỏi vũng bùn đó thôi. Kệ cô ta đi, anh nghĩ thông là anh mừng rồi. Người yêu Cúc nhiều lần chứng kiến những việc sai trái cô làm du Linh thì không hài lòng. Anh đã khuyên nhủ Cúc rất nhiều mà Cúc không nghe. Cuối cùng anh ta phải ra điều kiện. Nếu Cúc còn bày chiêu trò cho Linh hại người khác thì anh ta sẽ chia tay ngay lập tức. Cúc suy nghĩ lại từ khi Kiều Linh muốn hại Quốc. Cúc sợ hãi khi thấy con người bạn mình thay đổi. Giờ thì Cúc không thể giúp Kiều Linh hại người thêm được nữa. Em biết rồi, em chỉ mong có một cuộc sống yên ổn. Sống thật lương thiện, mở lòng với tất cả mọi người. Cho đi những gì tốt đẹp thì sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Kiều Linh trở về, căn nhà như một cái nhà hoang, vắng hẻo hắt. Người giúp việc đã xin nghỉ từ khi bà Liễu bị bắt. Mới mấy ngày không có người quét dọn, từ cổng đi vào là rụng đầy sân. Vào nhà, Linh nằm vật ra ghế xa lông, nhìn chân chân lên trần nhà. Thật sự là quá mệt mỏi. Linh ngủ thiếp đi, đến khi bụng đói cuồn cào, cô ta mới trở dậy. Mở tủ lạnh ra, trong tủ trống trơn không còn đồ ăn. Tìm cả căn bếp còn được mấy gói mì tôm, u vội một gói ăn tạm. Nương mà Linh lại lã chã rơi. Từ một cô tiểu thư kẻ đưa người đón, cơ bừng nơ rót tận mồm. Giờ cô ta phải tự mình làm những việc mà tưởng rằng cả đời không phải đụng chân đụng tay. Hôm sau, ông Lê Gia được xuất viện. Tuy nhiên, do biến chứng nên ông bị liệt mất đôi chân. Gia Bảo đẩy ông trên con đường đẩy lá, bơi chân dẫm trên lá khô xảo xạc. Ông thở dài khi tổ ấm này đã không còn như xưa. Con đã thử tìm mẹ con chưa? Con tìm rồi mà không có kết quả gì. Ngày ấy khi mẹ con bị bắt đưa đi thì đã sinh ra một em gái. Vào một đêm mưa gió, mẹ ôm em con bỏ trốn. Đám người bà Liễu thuê cũng đã đi tìm mà chẳng có kết quả gì. Con sẽ tiếp tục cho người dò hỏi khi nào thấy mới thôi. Giả Bảo là bố có lỗi với mẹ con. Việc bố cần làm bây giờ là dưỡng bệnh thở tốt cho nhanh khỏe lại. Gia Bảo bế bổng ông Lê ra, chú Tư nhấc chiếc xe lăn lên hiên nhà. Anh lại đặt ông ngồi xuống, đẩy ông vào trong. Trong phòng khách, vỏ đồ ăn nhanh phun lung tung. Gia Bảo lắc đầu rồi nhặt bỏ vào thùng rác. Kiều Linh thấy có tiếng động nên từ trên phòng đi xuống. Nhìn thấy Gia Bảo, ánh mắt cô ta hiện rõ lên sự hận thù. Bố mới về ạ? Con còn coi bố là bố à? Bố hỏi con trai yêu quý của bố xem anh ta náo loạn những gì. Bố nằm viện, anh ta cho mẹ con ngồi tù nhanh như chớp rồi đấy. Ông Lê Gia buồn bã trả lời con gái. Mẹ con tự làm tự chịu, con đừng nuông chiều quá nên sinh hư. Từ giờ con hãy an phận mà sống đi. Kiều Linh cười đau khổ. Mẹ con ở bên bố bao nhiêu năm, cuối cùng thứ nhận được là ăn cơm tù suốt quãng đời còn lại. Nực cười thật. Bà ấy hại mẹ cả của con, hại luôn cả một đứa bé chưa kịp chào đời, còn hại cả anh con chỉ vì tiền. Con vẫn còn bênh bà ấy sao? Giờ thì con tin rồi. Mẹ con nói bố không hề yêu bà, bố lấy bà chỉ là để bà hầu hạ con trai bố bao nhiêu năm thôi. Giờ anh ta đủ lông đủ cánh thì cho bà ấy ngồi tù. Bà ấy là mẹ con, dù bà ấy có sai cũng là mẹ con. Còn bố và con trai bố thì sao? Không có tình cũng phải còn nghĩa chứ. Anh ta hại bố nằm viện, hại bố ngồi xe lăn, anh ta vẫn tốt. Mẹ đổ mồ hôi sôi nước mắt giúp bố thành công như ngày hôm nay, mẹ lại sai. Bà ấy sai là vì đâm đầu vào một người đàn ông nhu nhược như bố đấy, bố có biết không? Bố, Xà Bảo giáng cho Kiều Linh một cái tát nảy lửa. Cô ta ôm lấy bên má đỏ ửng, hẳn học. Anh có giỏi thì giết tôi luôn đi, tôi không có anh trai như anh. Tôi cảnh cáo cô, không được xúc phạm bố. Tôi để mẹ cô ngồi tù là để trả giá cho những gì mà bà ta đã gây ra với gia đình này. Tôi không làm thế thì bà ta không để tôi sống, cô hiểu không? Kiều Linh chẳng chịu thua, cô ta vẫn cân cổ lên cãi. Anh vẫn sống nhăn răng ra đó thôi, anh chết hồi nào đâu. Ông Lê Gia giận dữ quá to. Im hết đi, chú Tứ nhốt con Linh trong phòng nửa tháng, cấm ra ngoài, cho nó suy nghĩ về chuyện đã qua. Ông gian đe Linh. Còn không ăn năn hối lỗi, đừng trách bố vô tình. Kiều Linh được đưa về phòng nhốt lại, cô ta điên cuồng ném đổ loạn xạ. Chẳng mấy chốc, căn phòng lộn xộn và bừa bãi. Mệt quá, cô ta nằm xuống giường khóc như mưa. Mẹ đã ngồi tù, thằng anh thì vô nhân tính, bố lại không thương, giờ cô ta phải sống làm sao? Nghe tiếng gào thét, đầu đổ ở Mỹ, ông Lê Gia lắc đầu. Tại mẹ có bé chiều nó qua đấy. Bố kệ nó đi, giờ nó lớn rồi, nó biết mình cần phải làm gì mà. Con đưa bố về phòng nghỉ. Gia Bảo dặn việc chú Tứ. Chú gọi mấy người làm đi làm trở lại đi ạ. Ngày hôm sau, ông Lê Gia giao lại toàn bộ quyền điều hành công ty cho Gia Bảo. Người con trai này chưa bao giờ làm ông phải thất vọng. Mấy năm qua, vì nghe lời bà Liễu, ông đã để anh chịu khổ nhiều rồi. Ông ngồi thẫn thờ trong phòng. Gia Bảo là kết quả của tình yêu với bà Hiền, vợ cũ của ông. Bà Hiền bỏ bố con ông đi theo nhân tình khi anh mới có 6 tuổi. Mặc dù trong lòng ông vô cùng hận vợ, nhưng ông cũng vẫn yêu bà rất nhiều. Ông luôn nghĩ rằng bà chỉ là cảm nắng người đàn ông kia thôi. Một ngày nào đó bà biết sai mà quay về, ông sẽ chấp nhận để Gia Bảo có mẹ. Nhiều khi mệt mỏi, hình ảnh bà Hiền lại chập chờn trong suy nghĩ. Là lúc bà pha cho ông cốc cà phê khi làm việc đêm muộn, hay cười tươi bên mâm cơm nóng hổi chờ ông trở về. Nhớ thương rất nhiều, ông để phải gạt bỏ bà ra khỏi cuộc sống hiện tại của mình. Hơn một năm sau, bà Hiền vẫn bản vô âm tín. Bà Liễu là người cận kề bên ông sớm chiều. Bà Liễu giúp ông chăm lo cho Gia Bảo từ miếng ăn giấc ngủ mà chẳng nề hà gì. Một lần đi công tác, ông và bà Liễu phát sinh quan hệ. Bà Liễu có chửa Kiều Linh, ông Lê Gia mới chính thức cưới bà ta. Bao năm làm vợ ông, bà Liễu thương Gia Bảo hơn cả Kiều Linh, làm ông không mảy may suy nghĩ điều gì. Từ trước tới nay, ông vẫn nghĩ bà Hiền không có lương tâm, bỏ bố con ông. Ai ngờ đó chính là vở kịch của bà Liễu, cái vỏ bọc của bà ấy quá hoàn hảo. Ngày Gia Bảo bị tai nạn, ông đau như xé ruột xé gan. Ông túc trực bên con mấy đêm liền, cho đến khi anh tỉnh dậy. Bác sĩ nói anh phải nằm một vài tháng mới có thể hồi phục được. Thế rồi càng ngày anh càng mất dần đi ý thức. Bác sĩ lại kết luận do di chứng quá mạnh của vụ tai nạn tác động. Ông đã khóc, khóc bởi bất lực. Đời người đàn ông vừa bỏ đi theo trai, con trai sống thử phật thì tiền tài địa vị cũng chả để làm gì. Một lần nữa, bà Liễu lại là chỗ dựa tinh thần cho ông. Bà khuyên ông cho anh ra nước ngoài bởi y học của họ hiện đại hơn. Ông nghe theo và để cho ông Mạnh cùng bà Liễu sắp xếp hết tất cả mọi việc. Ngày Gia Bảo chuẩn bị được đưa đi, bà Liễu dẫn về một cô gái, đó chính là Tuyến. Bà kể với ông vì thương cảm cho gia đình Tuyến nghèo khổ nên bà cho cô đi theo để chăm sóc Gia Bảo, cũng là giúp cô có thêm một khoản tiền để phụ giúp gia đình. Kể với ông là thế, nhưng bà lại nói với gia đình Tuyến, chỉ cần gả cô cho nhà bà sẽ cho cô ăn sung mặc sướng và xóa sạch khoản nợ của bố cô. Tuyền chấp nhận theo gia bảo với ngôi nhà của gia đình cô đã bị bố cô thế chấp cho bà Liễu. Cô không chấp nhận đồng nghĩa với việc cả nhà phải ra đường. Việc này đến bây giờ ông cũng mới biết. Nước mắt ông lặng lẽ rơi. Lần thứ hai ông khóc vì không ngờ mình là một người chinh chiến thương trường nhiều năm là bị một người đàn bà quay vòng vòng trong lòng bàn tay mà chẳng hề hay biết. Sau khi lấy bà Liễu, thế bà hết lòng hết dạ vì bố con ông. Dần dà ông sinh ra tin tưởng bà một cách vô điều kiện. Cái sự tin tưởng đó đã tạo cơ hội cho bà Liễu hết lần này đến lần khác hại vợ con ông. Ông không biết mình phải gặp lại bà ta như thế nào đây. Cô chủ tự tử rồi. Tiếng hét của người giúp việc làm ông Lê Gia giật mình. Ông bấm nút trên xe lăn, chia xe từ từ đi ra phòng khách. Chú Tứ bế Kiểu Linh chạy từ trên tầng xuống. Cổ tay đã được buộc lại nhưng máu vẫn chảy từng giọt, từng giọt. Kiểu Linh được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Gia bảo cho cô giúp việc đến chăm sóc cô. Nói gì thì nói, Linh vẫn là em gái anh và anh đã từ rất yêu thương cô ta. Nghe tin con gái bình an, ông Lê Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông giận bà Liễu rất nhiều vì bà lừa dối ông bao nhiêu năm qua, nhưng cô là con gái ông không bỏ được. Sáng đầu tiên trở lại công ty sau bao nhiêu năm xa cách, ông Mạnh chờ sẵn Gia Bảo ở phòng làm việc. Cháu chào chú. Chào cậu. Cảm ơn chú mấy năm qua đã giúp đỡ cháu. Tôi giúp cậu cũng là giúp tôi. Hôm nay tôi đến gặp cậu là để xin được từ chức. Tôi có tuổi rồi, muốn được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Ông Mạnh là trợ lý của ông Lê Gia. Vì ông Lê Gia quá tin tưởng bà Liễu nên ông Mạnh đành phải tan nước theo mưa. Bên ngoài ông là chân trong của bà Liễu tại công ty, nhưng thực chất ông luôn ngầm giúp đỡ Gia Bảo. Ông cũng là người liên hệ với Duy Anh giúp Gia Bảo. Vì vậy dù gặp mặt Gia Bảo mấy lần nhưng Duy Anh không hề biết mà chỉ nhìn quen quen, bởi Gia Bảo còn hết rất giống ông Lê Gia. Ông Mạnh biết việc bà Liễu muốn hại Gia Bảo xuống lòng người thử Phật nên chú ý đưa anh ra nước ngoài chữa bệnh. Ông nói với bà Liễu cho anh sau đó sẽ dễ bể ra tay hơn nên bà ta đã đồng ý. Bà thuyết phục ông Lê Gia bởi bà cứ ngỡ chuyến đi này Gia Bảo không bao giờ trở về được nữa. Hỏa giả có trở về cũng chỉ là một hũ cho lạnh mà thôi. Có điều bà ta không biết được rằng sang bên đó Gia Bảo được chữa trị bằng công nghệ hiện đại nên đã phục hồi. Anh phải tập từ việc ngồi dậy rồi đứng lên và đi. Anh như một đứa trẻ con bắt đầu lại tất cả. Mấy năm qua ông Mạnh và chú Tứ ra sức điều tra về vụ tai nạn, rồi họ biết bà Hiền, mẹ Gia Bảo cũng do một tay bà Liễu hại. Ông Mạnh luôn đưa về cho bà Liễu những tin tức giả về anh để bà ta yên tâm. Biết việc ông Lê Gia hàng tháng vẫn gửi tiền cho anh chữa bệnh, bà ta rất bực nhưng không hề tỏ thái độ. Bà ta vẫn đinh ninh đến ngày chính thức nắm quyền thì sẽ cắt viện trợ của Gia Bảo, thử xem anh chữa bệnh bằng cách nào. Tiếng gõ cửa vang lên, Duy Anh bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chú cháu Gia Bảo. Chào chào chú, chào anh. Gia Bảo chỉ vào ghế bảo Duy Anh. Cậu ngồi đi. Ông Mạnh gật đầu trước câu chào của Duy Anh rồi hỏi. Hai người đã biết nhau rồi chứ? Gia Bảo nhìn Duy Anh. Trực tiếp thì đây là lần đầu tiên, còn qua lời chú thì cũng khá nhiều rồi ạ. Duy Anh thong thả trả lời lại. Tôi gặp anh lần này là lần thứ ba. Những ba lần sao tôi không nhớ nhỉ? Hai lần ở trong bệnh viện và bây giờ. À, chú Mạnh cười giòn tan. Chúng ta đã hợp tác rất thành công. Công của Duy Anh lần này là lớn nhất đấy. Nhờ có cậu mà bà Liễu luôn tin phần thắng đã thuộc về mình và bắt đầu nới lỏng cảnh giác. Thời gian qua vất vả cho cậu quá. Cháu làm hết trách nhiệm của mình thôi ạ. Cũng nhờ có chú và mọi người, không thì cháu không biết mình bị cô ta lừa đâu. Làm sao cô ta lừa được cậu? Chẳng phải cậu khăng khăng sẽ chỉ có trách nhiệm với đứa bé, còn không chấp nhận mẹ con gì? Duy Anh cúi đầu, ông Mạnh nói không sai. Khi ông thông báo cho Duy Anh biết Kiểu Linh có thai, anh đã có quyết định cho bản thân. Dù có thế nào, anh cũng không lấy Kiểu Linh. Trong lòng anh chỉ có mình Phi thôi. Anh sẽ xin lỗi cô. Anh tin cô sẽ hiểu anh mà đồng ý. Nhưng ông Hạnh đã nói ra kế hoạch của mình. Bà Liễu xưa nay làm việc rất cẩn thận. Ông cần Duy Anh giúp để bà Liễu lộ nguyên hình nhanh hơn. Biết bà ta rất tin vào bói toán, nên ông đã sắp xếp một thầy bói nói về tuổi tác của Duy Anh và Kiểu Linh, sau đó kéo dài thời gian hoãn cưới. Bà ta tin lời thầy nhưng vẫn tìm cách sắp xếp cho Duy Anh và Kiểu Linh đăng ký kết hôn trước. Ông Mạnh để làm giả giấy đăng ký kết hôn cho hai người họ. Sau khi được ông Mạnh đưa toàn bộ bằng chứng về những gì Kiểu Linh làm với Phi, thì Duy Anh nhận ra Phi nhất định sẽ gặp nguy hiểm nếu anh nhất định chống đối lại mẹ con bà Liễu. Anh hy vọng Linh có một chút liêm sỉ mà không đi bước tiếp theo là bắt anh đổ vỏ đưa bé trong bụng. Anh đến ăn cơm nhà ông Lê ra và những gì ông Mạnh nói hoàn toàn là sự thật, bởi nó nằm trọn trong kế hoạch của bà Liễu. Anh quay về dò ý của Vi, cô khuyên anh hãy vì đứa trẻ mà lấy Kiểu Linh. Được ông Mạnh hứa bảo vệ mẹ con Vi khi anh đưa Kiểu Linh đi công tác tại Huế, anh mới an tâm. Nhìn Vi phải tự gồng mình trải qua nỗi đau, anh cũng rất chua xót. Tự nhủ với mình sau khi kết thúc chuyện này, anh sẽ chăm sóc bổ đau cô thở tốt. Thời điểm đó, nếu không có chú xuất hiện, có lẽ cháu sẽ tin đứa bé là con mình thật. Cháu định sẽ khuyên Linh bỏ thai. Nghe có vẻ hơi ích kỷ, nhưng người cháu yêu không phải cô ta. Gia Bảo cảm thấy có chút an năn. Thật xin lỗi khi kéo cậu vào việc của gia đình tôi, làm cậu và người yêu cậu sứt mẻ tình cảm. Nếu được, hãy cho tôi gặp cô ấy để giúp cậu giải thích mọi chuyện. Duy Anh đưa tay đan vào nhau. Anh cũng biết cô ấy. Vậy sao? Câu hỏi của Gia Bảo cất lên, chú Mạnh nói có việc nên ra ngoài trước. Ông là người nắm mọi thông tin, vì vậy cảm thấy không khí ngột ngạt đang rì rập tại căn phòng này. Đi nhanh ra cửa, ông đứng thở dốc. Chuyện hai người trong đó sắp nói ra liên quan đến cô gái tên Vi. Vi là người Duy Anh yêu, Vi lại là mẹ của con trai Gia Bảo. Ông tránh đi là điều tốt nhất vào lúc này. Khi cánh cửa đóng lại, Duy Anh mới nói tiếp. Cô ấy chính là mẹ của Gia Huy. Cảm ơn anh đã cho con tôi máu để cứu thằng bé qua cơn nguy kịch. Gia Bảo cảm thấy hơi bất ngờ. Con cậu có nhận nhanh quá không? Ánh mắt Duy Anh lạnh lùng trả lời lại Gia Bảo. Không hề, thằng bé đã gọi tôi là bố từ lâu. Tôi không quan trọng ai là bố ruột của Gia Huy. Chỉ biết tôi cần mẹ con Vi. Tôi giúp anh đưa mẹ con bà Liễu ra ánh sáng để mẹ con bà ta phải chịu sự trừng phạt đích đáng vì những tội lỗi mà họ đã gây ra. Nhưng người tôi yêu thì tôi không bao giờ nhường. Gia Bảo cười ha hả. Hình như cậu có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi không nhầm. Lần anh cho thằng bé máu, tôi đã nhìn thấy anh. Tôi không hề biết anh là con trai chú Lê Gia. Lần nữa, tôi gặp anh đang đòi quyền nuôi con với Phi. Cô ấy không chấp nhận thì anh cũng không có quyền. Tôi yêu cô ấy và thằng bé. Anh hãy buông tha cho mẹ con họ. Hả, cô gái ấy xinh thật, lại rất cá tính, nhưng không phải gu của tôi. Sợ lại biết là người cậu yêu, tôi càng không bao giờ động tới. Còn thằng bé, nó là con tôi, nhất định tôi sẽ đòi lại bằng được. Gia Bảo nói từng câu chắc nịch. Anh ta đi đến bên tủ, lấy bộ hồ sơ đưa cho Duy Anh. Có đầy đủ từ bệnh án của Vi đến giấy xét nghiệm huyết thống của Gia Huy và anh ta. Tôi luôn tìm kiếm người ngủ với tôi hôm đó mà không chút may mối. Sự việc tối hôm ấy cũng là do bà Liễu. Bà ta định cho tôi gạo nấu thành cơm với con gái của một đối tác công ty lớn. Cô ta là dân ăn chơi, không kém gì con bé Linh. Chỉ là không hiểu tại sao cái cô Vi này lại chui vào phòng tôi, còn mang thai con của tôi. Cô gái kia đến thì tôi đã hết tác dụng của thuốc kích dục. Việc không thành, công ty mất đi hợp đồng lớn. Bà Liễu nổi điên mới thuê người gây tai nạn cho tôi. Ý anh nói là lỗi tại Vi? Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tôi đã cố gắng tìm kiếm, mong đền bù chút danh dự cho cô ta, nhưng chả khác nào mò kim đáy bể. Khi thằng bé Gia Huy bị tai nạn thì nó cùng nhóm máu với mình. Tôi không thể không cho. Tôi đã nghi ngờ thằng bé là con mình từ lần đầu gặp mặt, vì nó quá giống với tôi. Khi chủ tư nói thằng bé cùng nhóm máu thì tôi càng chắc chắn hoài nghi trong lòng. Xác nhận cùng huyết thống này chính là bằng chứng. tôi chúc phúc cho cậu và Vi. Tuy nhiên, về Gia Huy, tôi sẽ dành nhiều thời gian đến chơi hơn. Sau đó thằng bé lớn thì chúng ta cần cho nó biết sự thật. Cậu và Vi sẽ có những đứa trẻ khác. Khi đó tôi đón Gia Huy đi cũng là điều tất nhiên. Anh nói vô lý thế. Vi mang nặng đẻ đau, một mình nuôi con trong vất vả 5-6 năm trời. Nay anh đi đón mất con người ta, ai chấp nhận được. Tôi không bao giờ cho anh đón Gia Huy đi khỏi hai chúng tôi đâu. Duy Anh bửa bội rời khỏi căn phòng. Gia Bảo đã giúp anh lột lớp mặt nạ giả tạo của Linh, nhưng không có nghĩa anh phải nhún nhường anh ta. Anh đồng ý với chú Mạnh hợp tác với Gia Bảo cũng là đôi bên cùng có lợi. Xong việc thì không ai nợ ai hết. Tiệm hoa của Vi ngày nào cũng tấp nập, nhìn cô bận rộn bán hàng, cơm nước, đưa đón Gia Huy đi học mà bà Đào thở dài. Con cứ định sống như thế này mãi sao? Cô đang tỉ mẩn ngồi bó hoa, ngẩng lên cười với bà. Cuộc sống như thế này tốt mà mẹ, con thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Con có mẹ, mẹ Vân, Gia Huy và các em nữa. Bà Đào biết cô đang lẩn tránh vấn đề bà muốn nói. Bà ở lại cũng vì muốn kết duyên tơ hồng cho đôi trẻ, nên bảo vui vén thêm vào. Con tha thứ cho Duy Anh đi, để thằng bé cơ hội làm lại. Nó rất yêu con đấy. Con cần thêm thời gian mẹ ạ. Mẹ biết hai đứa con đều có tình cảm với nhau. Hãy mở lòng ra đi, đừng để cả hai phải đợi quá lâu, con nhé. Vâng ạ. Thật lòng cô cũng có tình cảm với Duy Anh, chỉ là trái tim cô đã từng đau một lần, nên cô muốn cẩn trọng ở lần sau. Bí mật về Gia Huy chính là một trở ngại. Chị Vi. Giọng một người con gái vang lên ngắt dòng suy nghĩ của Vi. Vì đứng dậy, đối diện với người con gái ấy ngập ngừng. Tuyến đúng không? Người con gái sụt sùi ôm lấy Vi. Vâng, em Tuyến đây. 10 năm qua em sống thế nào, có tốt không? Em rất tốt chị ạ. Em mới về, em chỉ lo chị chuyển đi nơi khác. May quá, chị vẫn ở đây. Vào nhà đi. Tuyến về nước, theo sự sắp xếp của Gia Bảo vì mẹ cô ốm nặng. Tuy nhiên, Tuyến không được để lộ với bà Liễu mình đã về nước. Tuyến chỉ ở viện với mẹ hoặc về trang trại của mình. Đổi tin bà Liễu đã bị xử ngồi tù, Tuyến mới đi tìm Vi. Trước khi theo Gia Bảo đi chữa bệnh, bà Liễu thu điện thoại của cô và cho cô một chiếc điện thoại mới chỉ có số của bà ta, nên cô không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai. Cô luôn cầu trời khấn phật cho Vi và con trai vẫn ở nơi này. Thật may ông trời đã thấu hiểu lòng cô. Tuyến chào bà Đào rồi theo Vi vào nhà. Những khung ảnh được treo trong phòng khách làm Tuyến rưng rưng nước mắt. Cầm lấy một bức ảnh, Tuyến nâng niu chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu bé. Gia Huy đi học, thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện. Em cảm ơn chị đã nuôi dạy thằng bé giúp em. Em đừng nói thế, chị làm tất cả để thằng bé có cuộc sống tốt nhất. Lần này trở về, em có đi nữa không? Tuyến đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi ngồi xuống bàn nước cạnh Vi. Người hại gia đình em đã bị pháp luật xử tội rồi. Em sẽ ở bên chị và thảo bé. Chị có đồng ý cho em ở lại đây nữa không ạ? Vi cười khoe mắt ngấn lệ. Đây là một cuộc hội ngộ đầy nước mắt như là của hạnh phúc ngọt lành. Được, chỉ cần được ở cạnh thảo bé thì chị đồng ý. Em ngồi đây với mẹ Đào, chị đi đón Gia Huy nhé. Bà Đào có chút phân vân về cô gái vừa mới xuất hiện này. Bà rót nước mời Tuyến rồi tinh tế gợi chuyện. Tuyến thật thà kể lại từ lúc cô bị hại cho đến khi được Vi giúp đỡ. Cháu đã vất vả nhiều rồi. Cháu cảm ơn chị Vi nhiều lắm. Ngày đó không có chị ấy, cháu không biết giờ mẹ con cháu như thế nào rồi. Bà Đào an ủi cô gái nhỏ. Mọi chuyện đã qua rồi, thật mừng là cháu vẫn bình an trở về. Hãy để Gia Huy làm quen dần với cháu. Lớn chút nữa thì chúng ta nói cho nó hiểu sau. Dạ. Vi đón Gia Huy tan học về, cô mua mấy món ăn Tuyến thích. Gia Huy tò mò. Nhà mình có khách ạ? Mẹ chưa nói với con là con còn có một người mẹ đỡ đầu nhỉ? Mẹ đỡ đầu là sao ạ? Có phải lúc mẹ đẻ con ra, mẹ ấy đỡ đầu con không? Vi khá bối rối. Cô không biết phải trả lời con như thế nào, liền nói ra một lý do. Mẹ đỡ đầu là người giúp đỡ mẹ rất nhiều khi con còn nhỏ. Vì lý do đặc biệt nên mẹ đỡ đầu của con phải đi ra, giờ mới trở về. Con có muốn gặp lại không? Giả Huy gật đầu lia lịa. Con có. Vậy con gọi mẹ ấy thế nào? Con gọi là mẹ Tuyến, còn mẹ là mẹ Vi, để phân biệt là đang gọi mẹ nào, được chứ? Được ạ. Vậy chúng ta về thôi, mẹ Tuyến và bà đã đợi mẹ con mình ở nhà. Con sẽ giúp mẹ nấu cơm mời mẹ Tuyến. Về đến nhà, Gia Huy nhanh chân chạy vào trong nhà, thấy bà Đào và Tuyến đang ngồi ở phòng khách. Thảo bé nhanh nhảo chào. Con chào bà, con chào, chào cô xinh đẹp. Vì vỗ vai con. Mẹ Tuyến của con ấy. Thảo bé ấp úng chào lại. Con chào mẹ, mẹ Tuyến. Tuyến xúc động kéo Gia Huy vào lòng mình, như có một thứ gì đó vô hình gắn kết tình cảm. Gia Huy ngồi im trong lòng Tuyến. Mẹ nhớ con rất nhiều. Thảo bé đưa tay lau xỏ nước nơi khỏe mắt Tuyến. Mẹ Tuyến đừng khóc, khóc xấu lắm. Tuyến ôm chặt lấy Gia Huy, như thể sợ mất đi Thảo bé một lần nữa. Cô rời đi khi Thảo bé mới có một tháng tuổi mà xót đứt ruột đứt gan. Mấy năm qua, Tuyến nhớ con đến què quắt. Thảo bé chính là nghị lực sống của Tuyến. Tuyến tin tưởng ở Vi, cô biết ngày nào đó khi quay trở về, Vi vẫn sẽ mở rộng vòng tay đón chào mình như ngày nào. Gặp lại con, mẹ mừng quá thôi. Mừng quá cũng khóc hả mẹ? Mỗi lần mẹ Vi khóc đều là bị củ hành làm cho cay mát đấy. Bà Đào xoa đầu cháu. Thảo bé này càng ngày càng lý sự rồi. Thảo bé giơ ngón tay ra đếm, trả lời bà. Tại cháu là cháu của bà này, con của mẹ Vi này, bố Duy Anh nữa này. À, giờ cháu còn có thêm mẹ Tuyến nữa. Cả nhà cười theo lời Thảo bé nói. Vi xoay mặt hỏi con. Có ai nói với mẹ là nấu cơm mời mẹ Tuyến nhỉ? Thảo bé gãi đầu cười hì hì. Con ạ, mẹ Tuyến ngồi chơi với bà nhá, con đi giúp mẹ Vi nấu cơm. Vi cười lại với con. Mẹ đùa thôi, con ngồi chơi với mẹ Tuyến để mẹ nấu cho. Bố giúp mẹ được không? Duy Anh đi làm về, nghe được cuộc nói chuyện của Gia Huy và Vi, anh liền nhân cơ hội nhận phần. Gia Huy thích quá reo lên. Vâng vâng, bố giúp mẹ đi. Vi lườm Duy Anh rồi đi nhanh vào bếp. Anh dạo này rất biết tranh thủ cơ hội vàng để ở gần cô. Anh nghe lời bà Đào ra về ở cùng với mẹ con Vi luôn. Chiều nào đi làm về, anh cũng giúp cô nấu cơm. Anh biết mưa dầm thấm đất sẽ không bao giờ để tuột mất cô một lần nữa. Rất tò mò vì người khách lạ mà Vi bảo Gia Huy gọi là mẹ, anh thủ thỉ hỏi cô. Bạn em à? Mẹ đẻ Gia Huy. Cô thẳng thừng trả lời anh, bởi cô biết đây là thời điểm thích hợp để nói ra mọi chuyện. Tuyến đã trở về, cô phải trả lại Gia Huy cho Tuyến. Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là cô không đành tâm. Cô đã hứa với Tuyến ngày nào đó, nếu Tuyến có thể nuôi được Gia Huy, cô sẽ trả lại Thảo bé cho Tuyến. Cô chỉ mong Tuyến không đi đâu quá xa, để cô có thể ở gặp Thảo bé mỗi ngày. Duy Anh khá bối rối, mọi thứ trong lòng anh như tơ vò. Khi nhìn vào hồ sơ sản phụ của Vi, anh tự nhủ càng phải yêu thương cô và Gia Huy nhiều hơn. Sáng ở công ty, Gia Bảo công khai tranh giành Gia Huy với anh đã rất bực tức. Một ý nghĩ lóe ra trong đầu anh. Người con gái Gia Bảo đang tìm liệu có phải là Tuyến? Cô ấy là mẹ ruột của Gia Huy thật sao? Vi nhìn Duy Anh, dường như anh khá bất ngờ trước câu trả lời của cô nên gật đầu xác nhận. Thật? Em tính sao? Tính gì ạ? Cô ấy muốn nhận lại Thảo bé và đón con đi thì em nghĩ thế nào? Vì buồn bã đáp lời. Em biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Thật lòng em không muốn sai Thảo bé chút nào, nhưng Tuyến mới thật sự là mẹ ruột của nó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Duy Anh. Anh mời Gia Bảo đến ăn cơm được không? Em muốn mời anh ta làm gì? Rồi em sẽ rõ. Duy Anh gọi điện cho Gia Bảo. Lần này đến lượt Gia Bảo bị bất ngờ. Lúc sáng Duy Anh còn bực tức với mình, giờ lại mời đến ăn cơm. Gia Bảo suy nghĩ một chút rồi một mình lái xe đến nhà Vi, bởi anh ta cũng đang kiếm cớ gần gũi với Gia Huy. Tuyến đưa Gia Huy đi tắm, Thảo bé tự làm lấy mọi việc. Gia Huy dễ gần. Nghe mẹ Vi nói mẹ Tuyến rất tốt nên Thảo bé rất thoải mái với Tuyến. Gia Huy tạm xong, đầu còn ướt sũng nước, Tuyến nịnh con. Mẹ lau tóc cho con nhé. Con tự làm được mẹ ạ. Mẹ biết Gia Huy rất giỏi, việc gì cũng có thể làm được. Nhưng mẹ muốn giúp Gia Huy một lần thôi, được không? Một lần này thôi mẹ nhé. Tuyến lấy khăn khô nhẹ nhàng lau từng ngọn tóc cho con, hít hào mùi thơm trên mái tóc gọn gàng của Thảo bé. Nếu ngày đó không có Phi, mẹ con Tuyến không có ngày hôm nay. Giờ đây ôm trong lòng cậu con trai bé bỏng của mình năm nào, Tuyến cứ ngỡ như là một giấc mơ. Tuyến chỉ muốn mãi mãi được ôm con thật chặt như lúc này. Hai mẹ con xuống ăn cơm đi. Nghe tiếng Phi gọi, Tuyến ra Gia Huy xuống tầng. Thảo bé cười tít mắt. Con tự đi được, mẹ không cần sợ con ngã đâu. Phi dạy Thảo bé tự lập từ nhỏ nên nghiễm nhiên nó có vẻ không quen với sự lo lắng của Tuyến. Nó đâu biết Tuyến đang muốn dành tất cả tình cảm của một người mẹ cho con sau bao nhiêu năm xa cách. Xuống đến phòng ăn, Thảo bé đi lấy ba đũa sắp lên bàn và nói: con tắm xong rồi, con đói bụng quá. Bà Đào đang gọt hoa quả, Phi và Duy Anh thì xào nấu những món ăn cuối cùng. Duy Anh nói với con: nhà mình có một người khách nữa. Ai vậy bố? Có tiếng xe dừng lại ở cửa nhà. Gia Huy chạy ra ngó, Thảo bé reo lên: ôi chú đẹp trai, lâu lắm rồi mới thấy chú sang chơi với con. Gia Bảo giang tay đón lấy Gia Huy, Thảo bé lao đến chỗ anh ta. Gia Bảo nhấc bổng Gia Huy lên: xem Gia Huy nặng lên tí nào chưa, chú mua đồ chơi cho con này. Con cảm ơn chú, nhớ chú quá, con tưởng chú quên con rồi cơ. Gia Bảo âu yếm đôi má phúng phính của Gia Huy: tại vì công việc của chú dạo này bận quá, chứ chú cũng rất nhớ con. Vậy hôm nay chú ở lại chơi lâu với con nhé. À, con vừa có thêm một người mẹ nữa đó, mẹ con cũng xinh đẹp lắm, chú vào trong nhà đi, con giới thiệu cho. Tuyến dù Vi dọn đồ ăn lên bàn, nghe con nói chuyện rôm rả với khách thì cười với Vi: cảm ơn chị đã nuôi dạy Thảo bé thật tốt, con tự lập hơn em nghĩ rất nhiều. Chị chỉ biết dùng tất cả tình yêu của mình dành cho Thảo bé thôi. Em về rồi, chị em mình cùng nhau chăm sóc con nhé. Vâng ạ. Gia Huy kéo tay Gia Bảo vào phòng ăn. Mẹ Vi ơi, chú đẹp trai đến chơi với con. Thảo bé nhanh chóng chỉ từng người trong nhà, giới thiệu tiếp cho Gia Bảo: đây là bà ngoại Đào nhà con, mới ở bên nước Anh về. Đây là bố con, tên Duy Anh. Gia Huy thắc mắc: mẹ Tuyến con đâu rồi ạ? Phi trả lời con: mẹ con đi vệ sinh. Gia Bảo khẽ nở nụ cười trên môi. Thảo bé không biết anh đã biết tất cả mọi người. Cháu chào cô, chào mọi người. Bà Đào, Duy Anh và Phi cùng nở nụ cười chào lại Gia Bảo. Chú ngồi xuống đây đi, con lấy bát cho chú. Gia Huy lon ton đến tủ bát lấy thêm một cái. Mọi người trong nhà con có mời chú không? Bố con bảo nhà có khách thì chú đến, vậy không mời chú thì mời ai nữa ạ? À? Duy Anh nhìn Gia Bảo. Con trai tôi rất thông minh phải không? Gia Bảo xác nhận. Đúng, thằng bé thừa hưởng nguồn gen của bố nó khá tốt. Khi Gia Bảo cho máu Gia Huy, vì có nghe chú Tứ nói về anh, về cô gái anh đang tìm kiếm. Cả thành phố rộng lớn này chỉ có gia đình ông Lê Gia có nhóm máu giống Gia Huy. Ngày Gia Bảo bị tai nạn, ông Lê Gia phải tự chuyển máu cho con. Rồi Gia Bảo đưa xét nghiệm huyết thống cho cô. Cô chắc chắn anh ta chính là bố đẻ của Gia Huy. Cô từ chối không cho anh ta nhận con, bởi cô hứa với Tuyến sẽ nuôi dạy Thảo bé thật tốt. Cô chỉ cho anh ta nhận con khi Tuyến đã gật đầu. Vì nhận ra mùi nguy hiểm qua câu nói của hai người đàn ông nên vội xen vào: chúng ta chuẩn bị ăn cơm nào. Tuyến đi ra thấy Gia Bảo thì ngỡ ngàng. Tại sao anh lại xuất hiện trong ngôi nhà này? Gia Bảo bây giờ cũng mới thấy Tuyến, anh nhìn chằm chằm cô. Sao cô lại ở đây? Mẹ Tuyến của con đây chú, mẹ con mới đi làm ăn xa về. Bắt gặp ánh mắt đầy bối rối của Tuyến như lần đầu gặp mặt, vì trả lời thay cô. Cô ấy là bạn tôi. Đúng đấy ạ, mẹ Tuyến là bạn tốt của mẹ Vi con và còn là mẹ đỡ đầu của con nữa đây chú. Gia Huy nói theo mẹ. Đôi môi trùng chiếm cười với Gia Bảo. Gia Bảo khẽ gật đầu ngồi xuống bàn ăn. Duy Anh hỏi Gia Huy: hôm nay con muốn ngồi cạnh ai? Thảo bé gãi đầu suy nghĩ, Anh nói tiếp. Không phải khi có chú đẹp trai và mẹ Tuyền đến chơi, con có thể ngồi cùng với mẹ và chú cũng được. Bố không buồn chứ ạ? Bố không. Thằng bé cười toe toét, leo lên chiếc ghế cạnh Gia Bảo, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình nói với Tuyến. Mẹ Tuyến ngồi đây với con. Chờ Thảo nữa chứ chị Vi? Tuyến hỏi Vi, cô đáp lại. Kệ nó đi, mình cứ ăn trước, nó sang bây giờ đấy. Vi sửa cơm cho từng người, mùi cơm chín bốc lên nghi ngút, thơm thoang thoảng. Gia Huy hít hà thích thú. Mẹ Vi con nấu ngon, chuẩn cơm mẹ nấu luôn đấy ạ. Hôm nay chú đẹp trai và mẹ Tuyến cứ ăn nhiều vào nhé. Tuyến và Gia Bảo đưa mắt chạm nhau ngại ngùng. Tuyến chưa trả lời Gia Bảo. Gia Bảo cũng không hỏi thêm gì bởi thấy bất tiện. Vì có chút hoang mang trong lòng. Chỉ có Duy Anh và Gia Huy thì cười từ đầu đến cuối. Chị Tuyến ơi! Tiếng Thảo lanh lảnh vang lên. Tuyến vừa đứng dậy thì Thảo lao tới ôm lấy cô. Chị có khỏe không? Sống thế nào? Thằng chồng đó có đối xử tốt với chị không? Sao giờ chị mới về? Chị có biết chị em lo cho chị làm không? Chỉ sợ chị bị người ta hành hạ, đánh đập thôi. Thảo vừa sụt sịt khóc vừa hỏi. Tuyến vỗ vai cô gái nhỏ. Chị khỏe, vào ăn cơm đã, rồi chị em mình nói chuyện sau. Thảo buông Tuyến ra chào mọi người. Thấy có cả Gia Bảo, Thảo cảm thấy mình hơi lố. Vì máng em. Nói mãi không hết cái tính hợp tà hợp tóc. Thảo cười trừ. Thì em lo chứ sao, chị không nói ra, chứ mỗi lần nhắc đến chị Tuyến, chị cũng thở ngắn than dài còn gì. Gia Huy nuốt xong miếng cơm chậm rãi nói. Dì Thảo ở đâu là náo động ở đấy. Thảo giơ tay ra dọa cháu. Dì cốc cho bây giờ, lo ăn cơm đi. Sau bữa ăn, bà Đào lên phòng trước, vì Tuyến và Thảo cùng nhau dọn dẹp. Thảo hào hức hỏi chuyện về cuộc sống của Tuyến thời gian qua. Vì hỏi em, có thấy nhà có khách không hả? Khách thì kệ khách, em nóng lòng muốn biết chuyện của chị Tuyến lắm. Tí nữa thì tha hồ mà hàn huyên. Ok, mai em nghỉ bán hàng, chị em mình nói chuyện cả đêm nhé, chị Tuyến. Em ở đây luôn, hay chị sang nhà em? Tuyến cười, dì Thảo có cả nhà riêng rồi à, giỏi thế. Thảo xua tay, không, nhà của chị Vi đấy, em làm thuê thôi. Chị muốn ở đây cùng Gia Huy. Thế em cũng ngủ luôn ở đây. Ba người dọn dẹp trong bếp xong thì đi ra phòng khách. Thảo rủ Gia Huy lên chơi với bà Đào. Phòng khách còn lại bốn người ngồi nhìn nhau. Gia Bảo không nói không rằng kéo tay Tuyến một mạch ra xe. Vì toàn chạy theo nhưng Duy Anh giữ cô lại. Kệ họ đi, Gia Bảo không hại cô ấy đâu. Ra để xe của mình, Gia Bảo ấn Tuyến vào ghế phụ rồi lên ghế lái chốt chặt cửa lại. Và lao đi thở nhanh trong đêm tối. Đến một đoạn đường khá vắng vẻ, anh ta cho xe tấp vào lề đường. Em có liên quan gì đến Vi và Thảo bé? Tuyền run rẩy nhìn Gia Bảo thành thật nói. Trước khi em theo anh sang bên kia chữa bệnh, em đã có con, đó chính là Gia Huy. Chuyện này ngoài chị Vi và Thảo ra thì không ai biết. Chị Vi đã giúp em nuôi Thảo bé. Bây giờ trở về, em muốn nhận lại con mình. Cảm ơn anh đã giải thoát cho em khỏi bà Liễu. Thảo bé là con của em và ai? Gia Bảo lạnh lùng hỏi Tuyến. Anh ta cứ thế nhìn thẳng vào mắt cô. Tuyến hơi củ đôi mắt ngấn lệ. Chuyện này là chuyện mà cô không bao giờ muốn đảo bới lên. Nó khiến cô cảm thấy tủi hổ hơn bao giờ hết. Em không biết, em bị người ta hại. Ở đâu? Tuyến lắc đầu không muốn trả lời. Gia Bảo ghì mạnh hai tay vào vai Tuyến. Đôi mắt anh ta đỏ long sỏng sọc, quá to. Trả lời tôi, ở đâu? Khách sạn sau đêm trên đường Phạm Ngũ Lão. Nói rõ, sự việc như thế nào? Nếu mà Tuyến là trả rơi, cô thật sự muốn chuyện này ngủ yên. Nhưng bao năm qua sống với Gia Bảo, Tuyến quá hiểu tính anh ta thế nào. Tuyến hít một hơi dài và bắt đầu kể lại câu chuyện đẫm nước mắt của cuộc đời mình. Đây là cuộc nói chuyện dài nhất sau bao nhiêu năm Tuyến ở chung nhà với Gia Bảo. Từng lời Tuyến nói như mũi kim đau nhói xuyên vào trái tim Gia Bảo. Xả tiết chân trời, gần ngay trước mắt. Anh đã tốn bao nhiêu công sức tìm người ngủ với mình đêm đó mà không ngờ cô ấy lại chính là người chăm sóc mình bao nhiêu năm qua. Từ khi Gia Bảo tỉnh lại, anh nghe chú Tư nói Tuyến là người được bà Liễu đưa theo chăm sóc anh. Anh đã khinh bỉ cô rất nhiều, coi cô là cái gai trong mắt, bởi anh luôn nghĩ cô là gián điệu của bà ta. Anh không hề biết cô cũng hận bà Liễu, vì bà ta mà gia đình cô ta đàn xẻ nghé. Anh tỉnh dậy, cô che giấu bà Liễu. Mỗi lần ra bảo thiếp đi vì chuyển Giáng sinh, cô mới gọi video thông báo cho bà Liễu tình hình. Chú Tứ có cảm tình với cô gái này rất nhiều, lâu dần chú tâm sự với cô nhiều hơn, biết được thêm nhiều điều về hoàn cảnh gia đình cô. Chú tin tưởng Tuyến và cho cô biết về âm mưu của bà Liễu. Cô đầu lòng với chú giúp đỡ Gia Bảo. Vậy nên Gia Bảo đã sắp xếp cho cô về nước sớm khi biết mẹ cô đang ốm nặng. Những ngày không có Tuyến ở bên cạnh, Gia Bảo mới cảm thấy sự trống trải trong lòng mình. Chú Tứ hiểu được tâm tư của Gia Bảo nên đã khuyên nhủ rất nhiều. Nhưng trong lòng anh vẫn có một khoảng cách nhất định với Tuyến. Gia Bảo đưa cho Tuyến chiếc khăn giấy. Lau nước mắt đi, tôi đưa em về. Tuyến nhận lấy rồi nói. Anh cho em về nhà chị Vi. Ừ, tạm thời em cứ ở đó cho con quen với sự xuất hiện của em. Đợi thời gian thích hợp, tôi sẽ đón hai mẹ con em về. Anh nói sao? Không có tôi, em nghĩ tự mình đẻ ra được Gia Huy sao? Tuyến chưa kịp tiêu hóa lời của Gia Bảo thì anh đã khởi động máy. Chiếc xe lại lao đi phun phút. Tuyến giật mình ngã chúi đầu về phía trước. Gia Bảo cho xe chạy chậm hơn. Anh ta đưa một tay sang xoa đầu cô. Có đau không? Không sao. Hành động của Gia Bảo khiến Tuyến bối rối. Gia Bảo lại lùng hàng ngày khác xa với anh của bây giờ. Tuyến liếc nhìn Gia Bảo mà không dám hỏi thêm điều gì. Cuộc sống của anh ta và cô chỉ như hai cái bóng lặng lẽ không hơn. Vì ra ngóng vào trông, thể xe của Gia Bảo dừng trước nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Em có sao không? Tuyền lắc đầu. Em không ạ, anh ấy chính là người mà em đi theo chăm sóc mấy năm qua, nên chị yên tâm. Vì chỉ thẳng tay vào mặt Gia Bảo hỏi lại Tuyến. Người em lấy là anh ta sao? Bà Liễu nói với bố mẹ em là cưới em về cho anh ấy, nhưng khi đón em về nhà rồi thì em chỉ là người giúp việc thôi chị ạ. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Em có biết anh ta là bố Gia Huy không? Em cũng vừa mới biết ạ. Duy Anh bàn với Vi kể mọi chuyện về Gia Huy cho Gia Bảo, bởi anh vào cô để mong Gia Huy có một gia đình hoàn thiện. Thảo bé luôn ao ước gia đình mình có đầy đủ bố mẹ như các bạn khác. Vi thở lòng chẳng muốn mình phải rời xa Thảo bé, nhưng cô chẳng thể ích kỷ giữ lấy Gia Huy khi mẹ Thảo bé đã về. Lời hứa với Tuyến năm xưa cô luôn nhớ như in. Cô và Duy Anh không hề biết Tuyến và Gia Bảo là có mối quan hệ từ trước như thế. Vào nhà đã. Duy Anh rủ Tuyến và Vi, hai cô gái đi vào trong nhà, còn anh đứng lại nói chuyện với Gia Bảo. Trời đã về khuya, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm con người ta cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh đầu mùa đông. Gia Bảo hắng giọng. Tôi đã hiểu vì sao cô lại gọi tôi đến ăn cơm. Duy Anh cười nhạt. Tôi cũng khá bất ngờ khi biết Tuyến mới là mẹ ruột của Gia Huy. Ước mơ lớn nhất tới thời điểm bây giờ của Thảo bé là có một gia đình đầy đủ. Tôi rất buồn khi phải xa nó, nhưng tôi lại không thể che giấu sự thật để độc chiếm Thảo bé. Cảm ơn. Tại sao? Gia đình chúng tôi có thể đoàn tụ được là nhờ cậu và Vi. Tôi nói lời cảm ơn cũng là lẽ đương nhiên. Anh không nghĩ tôi cũng có một chút ích kỷ cá nhân à? Gia Bảo vỗ vai Duy Anh. Tôi có cấm cậu và Vi không được qua thăm Gia Huy đâu. Tạm thời phải nhờ vả hai người nhiều. Tôi sẽ tôn trọng quyền quyết định của mẹ con Thảo bé. Tôi còn sợ Thảo bé yêu mẹ Vi của nó quá, không chịu nhận người bố như tôi nữa cơ. Tôi sẽ giúp anh, chúng ta đều là bố của Gia Huy. Gia Bảo về rồi, Duy Anh đóng cửa lên phòng mình. Đi qua phòng Vi với thấy sáng đèn. Bà cô gái này có lẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau đây. Anh mỉm cười đi tiếp, anh đã có lỗi với cô quá nhiều rồi. Chiếc giường nhỏ thường ngày của hai mẹ con Vi ngày hôm nay nằm hẳn bốn người. Hơi thở đều đều trên gương mặt nhỏ của Gia Huy làm Tuyến cảm thấy nhẹ lòng. Bao năm qua, trong giấc mơ của cô luôn xuất hiện hình bóng cậu con trai nhỏ. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, cô lại khóc rất nhiều. Nỗi nhớ con xa xiết mà không có cách nào liên lạc về. Tuyến chờ ngày này rất lâu rồi. Sao Huy ngủ rồi, chị kể đi chị. Thảo sốt ruột mau chờ, Phi nhéo em một cái. Em để cho Tuyền nghỉ đi, còn biết chị ấy mệt không hả? Nhưng em không chờ được nữa đâu. Em không mệt đâu, gặp lại mọi người em vui lắm. Em cảm ơn chị và Thảo rất nhiều. Tuyến từ từ kể lại câu chuyện của mình. Năm đó, bà Liễu gây sức ép với mẹ Tuyến, buộc Tuyến phải trở về lấy gia bảo. Bà ta ngọt nhạt với bố mẹ cô. Tôi thích ông bà người quê, thật thà chơi phác, mới để con trai tôi lấy con gái ông bà. Ông bà thử nghĩ xem, nó gả vào nhà tôi, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu, lại còn được ăn sung mặc sướng. Chỉ là thằng con tôi bị bệnh nằm một chỗ ở đó. Một vài năm nữa nó tỉnh dậy thì con gái ông bà chẳng thiệt đi đàng nào. Còn khoản nợ của ông nhà tôi xì xòa hết. Bảo không, tôi đành để ông bà dọn ra đường thôi. Căn nhà này cũng chỉ đủ cho một nửa số nợ ấy. Còn lại cho con ông bà đến làm ô xin cho nhà tôi cả đời thì may ra hết. Tùy ông bà chọn cho nó làm vợ chủ hay làm con nợ. Phận làm con, Tuyền chấp nhận sự sắp xếp của bà Liễu để bố mẹ cô giữ lại được căn nhà của ông bà nội để lại. Khoản nợ của bố cô là một con số choáng váng. Cô có đi làm thuê cả đời cũng không thể góp nhà nổi số tiền lớn như thế. Vì gia bảo nằm im một chỗ nên bà Liễu viện lý do không thể cưới hỏi. Lễ cưới cho nhà Tuyến đòi toàn bộ số nợ của bố cô. Cô chỉ ôm theo một túi quần áo đi theo bà ta về làm dâu. Nhưng khi về đến nơi thì bà Liễu quay ngoắt 180 độ. Bà nói với chồng mình gia đình cô khó khăn cần việc làm, bà mủi lòng thương cho cô đi theo chăm sóc gia bảo. Tuyến coi như đã bị bà đi, cô cũng chẳng thiết tha gì việc mình là ai trong căn nhà của người ta. Bà Liễu đem khoản nợ của gia đình cô ra tiếp tục uy hiếp để cô làm việc cho bà ta. Thời gian đầu khi gia bảo vẫn chỉ là một cái xác sống, Tuyến có báo cáo tình hình hàng ngày cho bà ấy. Đến khi gia bảo tỉnh dậy, cô vẫn cứ tiếp tục báo cáo như sai sự thật. Cô chăm sóc cho gia bảo từng bữa cơm, giấc ngủ, đêm nào cô cũng bao chân cho anh ta thật lâu. Cô mong anh ta khỏe lại thì có thể giúp cô thoát khỏi cảnh tù giam lòng của bà Liễu. Gia bảo mới đầu rất ghét cô, nhưng lâu dần thì anh cũng đồng ý cho cô chăm sóc mình. Chỉ là chẳng bao giờ nói chuyện với cô quá 2-3 câu. Trong căn nhà rộng mênh mông đó, chưa có chú Tứ hay nói chuyện với cô. Chú Tứ là một người rất tốt. Ở nơi xa ấy, cô không biết phải liên lạc với người nhà và chị em Vi như thế nào. Trước khi cô về nước, người của gia bảo báo tin đã tìm được gia đình cô. Bố cô đã mất, mẹ cô bệnh nặng, cô được anh sắp xếp cho về nước trước. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho cả kế hoạch của gia bảo, cô chỉ đến cha mẹ những lúc mình có việc, còn lại ở hẳn nơi mình ở. Chính vì thế, cô chẳng dám đi tìm chị em Vi. Bà Liễu bị bắt, cô mừng lắm. Sự tin tưởng của cô dành cho gia bảo là sự lựa chọn đúng đắn. Vậy anh ta có tốt với chị không? Thảo mông lung trong câu chuyện của Tuyến, Tuyến trầm tư hồi lâu rồi nói. Những việc anh ấy giúp chị đều có lợi cho bản thân chị. May mà chị về đủ lúc, anh ta đang đòi quyền nuôi Gia Huy với chị Vi, chị tính sao? Chị chưa biết được, chị không có nhà, không có việc làm, chị sẽ đi tìm việc, phải đi làm có tiền mới nuôi được Gia Huy chứ. Chị biết em và chị Vi rất thương thảo bé, nhưng chị nhờ hai người mãi làm sao được. Vi gõ vào trán Tuyến một cái. Thảo bé cũng là con chị, em cứ ở đây với chị. Chị còn phải lấy chồng nữa chứ, chị đánh đổi cả tuổi thanh xuân cho Thảo bé, em nợ chị quá nhiều. Vi nắm lấy tay Tuyến. Chị không muốn em đón Thảo bé đi, chị không muốn phải xa con. Chị nói rồi đấy, Thảo bé là con chị, em sẽ cố gắng làm việc ở thành phố này để chị em mình luôn ở bên nhau. Thảo chau mày. Thế anh gia bảo muốn đón hai mẹ con chị về nuôi, chị có về không? Tuyến lườm Thảo. Trẻo cao để mà ngã đau à? Đau quá rồi còn gì, đau đến nỗi con 2 tuổi mới biết bố nó là ai. Em như chị là em bám chặt lấy anh ấy luôn. Vừa giàu có lại vừa đẹp trai, mỗi tội hơi lạnh lùng. Vì mắng em, cái con bé này không nói ai bảo em cơm đâu. Thôi được rồi, ngủ đi, mai tình tiếp. Tuyến nằm xuống cạnh Gia Huy, ôm Thảo bé vào lòng. Gia Huy gối đầu lên tay Tuyến ngủ say sưa. Đêm nay là một đêm cô có thể ngủ ngon giấc, sau bao nhiêu năm kể từ khi sa thải bé. Mấy ngày nằm viện, Kiều Linh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô ta không thể công khai khiêu chiến với Gia Bảo, an bình bất động là phương án tốt nhất hiện giờ. Sức khỏe tốt lên nhiều, Kiều Linh được xuất viện về nhà. Ông Lê Gia rất mừng vì con gái vẫn bình an. Còn khỏe là tốt rồi, còn bồi bổ nhiều hơn. Muốn ăn gì cứ bảo cô giúp việc nấu cho nhé. Để ông Lê Gia không nghi ngờ gì mình, Kiều Linh an phận. Còn biết mẹ con đã sai, con thì đem cái chết của mình để chuộc lỗi cho mẹ. Sao con lại dạy dỗ thế chứ? Con nghĩ con làm thế, mẹ con có vui không? Con người ta dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng phải đương đầu, chỉ để được tiếp tục sống. Đừng coi nhẹ bản thân mình như thế, con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Từ sau con không bao giờ suy nghĩ dạy dỗ như thế nữa đâu hả? Ừ, con lên phòng nghỉ đi. Kiều Linh đi được mấy bước thì quay đầu lại nói. Bố, có biết con đã sai rất nhiều, con muốn làm lại từ đầu, bố giúp con được không? Nghe những lời này từ con gái, ông Lê Gia cảm thấy có chút vui trong lòng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, con gái ông cũng đã trưởng thành trong suy nghĩ, thì người làm cha như ông cả phải động viên khích lệ con nhiều hơn. Bố luôn ủng hộ con. Dầu nụ cười nhây mép, Kiều Linh đi nhanh lên phòng. Thật ra, cô ta đâu có muốn chết. Chỉ là cô ta đang đặt cược xem rằng ông Lê Gia có còn quan tâm đến mình nữa hay không thôi. Cô ta biết ông Lê Gia tuy có khắt khe với mình, nhưng dù sao cô ta vẫn là con gái ông. Để đấu lại người anh mưu mô xảo quyệt của mình thì cô ta cần phải lấy lại lòng tin từ chỗ ông bố này. Sức khỏe của mẹ Tuyền không tốt nên cô ấy phải đi đi lại lại giữa nhà Vi và trang trại của em trai. Cuối tuần Gia Huy được nghỉ học, Vi hứa với Tuyến đưa Gia Huy về đó. Duy Anh hào hứng đưa mẹ con Vi đi chơi. Sự chân thành của anh đang cảm hóa dần dần trái tim sắt đá của Vi. Cô không còn bài xích anh mỗi khi anh giúp cô nấu ăn hay xung phong làm việc gì đó cho mẹ con cô nữa. Ai biết anh đã sai khi lựa chọn con đường vòng vèo này. Ngày đó anh đã định nhiều lần nói cho cô biết, nhưng lại sợ kế hoạch đổ bể, kéo theo sự nguy hiểm cho bao nhiêu người. Lâu lắm rồi mới được đi chơi cùng với cả Duy Anh và Vi nên Gia Huy vui lắm. Duy Anh cho xe dừng ở một cửa hàng hoa quả sạch, cả ba người vào mua làm quà cho mẹ Tuyến. Cô chủ quán khen hết lời. Con trai anh chị đẹp trai quá, bố đẹp trai, mẹ xinh gái có khác. Gia Huy cười tít cả mắt. Cô nói thật không ạ? Duy Anh phụ họa vào theo. Ai cũng khen gia đình anh như vậy. Ra khỏi hàng hoa quả, hai bố con cười tít mít trước lời khen của cô chủ quán. Chỉ có Vi là mặt đỏ dần lên. Duy Anh thấy vậy lại càng cài trớn trêu cô. Cô vừa đi vừa lườm hai bố con. Mặt anh càng ngày càng dày rồi đấy. Anh nói không biết ngượng là gì cả. Anh đang cố gắng để tăng thêm level đấy. Rồi anh ghé sát tai cô nói nhỏ. Dày thế thôi, dày nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần em đồng ý làm vợ anh dày thêm vài tấc nữa cũng được. Cô bực mình giơ tay thì đánh anh, thì anh đã nhanh chân kéo Gia Huy đi trước ra xe. Gia Huy thích thú hùa vào với bố, cười như nác nẻ. Hình ảnh vui vẻ đó vô tình lọt vào ánh mắt sắc như dao cao của một người. Nỗi oán hận trong lòng người ấy càng dâng cao, tay nắm chặt thành nắm đấm đê nỗi, móng tay đâm vào lòng bàn tay hẳn sâu đến mức muốn chảy máu. Anh giúp anh ta hại mẹ con tôi thì đừng mơ có thể sống vui vẻ bên mẹ con cô ta. Nhìn chiếc xe từ từ lan bánh mà khuôn mặt Kiều Linh xám xỉ lại. Người ngồi trên đó đáng lẽ ra phải là cô ta mới đúng. Linh ngửa mặt lên trời cười ha hả. Duy Anh ơi là Duy Anh, anh vì mẹ con nó mà phũ phàng với em ngay ngày cưới. Chúng quy lại hết thảy đều do mẹ con nó mà ra. Em sẽ từ từ trả lại dần nỗi nhục này, các người đều phải trả giá. Vậy thôi cô chủ, tôi mua đủ rồi. Cô giúp việc xây làn thức ăn đến bên cạnh Kiều Linh lên tiếng. Cháu muốn ra đằng kia mua cái thẻ điện thoại. Tôi đi cùng với cô. Tạm thời Kiều Linh chưa thể đi làm trở lại vì điều tiếng của mẹ con cô ta gây ra ở công ty quá lớn. Ông Lê Gia đồng ý cho cô ta ra ngoài với điều kiện phải có người đi cùng. Như thế cũng còn tốt hơn là phải ở nhà làm bạn với bốn bức tường. Linh vào cửa hàng điện thoại mua thêm một cái sim rác rồi theo cô giúp việc trở về. Cô ta là đề phòng số đang dùng bị Gia Bảo theo dõi. Về đến nhà, Linh lên thẳng phòng, thay sim điện thoại và gọi cho Bình. Từng tiếng chuông giải vang lên, không có người bắt máy, lòng cô ta tự đềm phát điên. Sau lòng kiểu Linh dâng lên câu chửi thề, phút điện thoại một chỗ, Linh nằm vật ra giường tính kế hoạch tiếp theo. Nhà có khách nên bị bận rộn giúp chị gái chuẩn bị cơm thế đãi. Duy Anh đưa Vi và Gia Huy đến cổng nhà Tuyến. Anh đỗ xe gọn vào lề đường. Gia Huy thích thú xuống xe, không khí trong lành mang lại cảm giác thật bình yên. Ngôi nhà với cái cổng nhỏ dài, hai bên là hai hàng dâu mụt nở rực rỡ. Gia Huy chạy lang sang ngắm hai hàng hoa. Thằng bé đưa tay sờ nhẹ vào cánh hoa đỏ thắm, có vẻ thích thú. Hoa này là hoa gì vậy mẹ? Lần đầu tiên con được nhìn thấy. Vì bước theo con trả lời, đây là hoa dương bụt. Thằng bé ngân nga luôn mấy câu thơ. Về thăm nhà bác làng sen, có hàng dương bụt thắp lên lửa hồng, có con bướm trắng lượn vòng, có chùm ổ chín vàng ong sắc trời. Vì khen con trai mẹ giỏi quá, đọc thơ trôi chảy quá cơ. Cô giáo con dạy mẹ ạ, con cứ nghĩ mãi, sao hoa dương bụt lại thắp được lửa hồng, hóa ra là nó nở nhiều đỏ rực thế này. Hai mẹ con tỉu tít nói chuyện cho đến khi vào tới sân nhà Tuyến. Gia Huy gọi to, mẹ Tuyến ơi. Tuyến chạy ra ôm chầm lấy Gia Huy. Vì và Duy Anh đứng sang mỉm cười, Tuyến mời hai người, anh chị vào trong nhà ạ. Vì đặt túi quà lên bàn hỏi Tuyến, mẹ em đâu? Mẹ em nằm trong phòng đợi chị vào thăm bác. Nghe tiếng động, mẹ Tuyến mở mắt, đôi mắt bà mệt mỏi vì truyền nhiều hóa chất. Căn phòng bà nằm không quá đầy đủ tiện nghi nhưng lại rất sạch sẽ. Bà khẽ cự người để ngồi dậy. Tuyến chạy tới đỡ mẹ dựa lưng vào thành giường. Vì nhẹ nhàng chào hỏi, cháu chào bác, cháu là bạn của Tuyến ạ. Chào cháu, bác cứ nằm nghỉ đi ạ. Không sao, bác ngồi dậy cho đỡ mỏi một chút. Nói chuyện với mẹ Tuyến, Vì cảm nhận được bà là người phụ nữ hiền hậu. Tính cách của bà rất giống con gái, nhẹ nhàng và tình cảm. Gia Huy thở thọ ngoài cửa, Tuyến vẫy tay với Gia Huy, thằng bé đi vào lễ phép chào mẹ Tuyến. Con chào bà ạ. Mẹ Tuyến rơm rơm nước mắt, cháu ngoại của bà đã lớn người này rồi, giờ bà mới được gặp mặt. Tuyến đã thành thật kể lại câu chuyện của mình cho mẹ và em trai biết. Hai người không những không trách Tuyến mà rất mừng nữa. Cuối cùng hạnh phúc cũng nở hoa với gia đình họ sau bao nhiêu năm khổ sở, vất vả. Bữa cơm ngày hôm đó là do chủ ý của bà muốn mời Vi đến để cảm ơn và bà muốn gặp mặt cháu ngoại của mình. Bà sợ ngày nào đấy, lỡ như có mệnh hệ gì thì cũng toại nguyện tâm ý. Vi nào lấy bàn tay gầy gò xương sầu của mẹ Tuyến. Bà đừng khóc. Rồi cô đặt tay Gia Huy vào tay bà, nói với con. Đây là bà ngoại của con lại đây. Thằng bé tròn xoe đôi mắt khó hiểu, hỏi lại. Còn lại có thêm một bà ngoại nữa ạ? À? Còn thích không? Vì gật đầu trả lời con, thằng bé đưa ngón tay lên đếm. Còn có bà ngoại Vân, bà ngoại Đào, này lại có bà ngoại nhà mẹ Tuyến, là những ba bà ngoại. Gia Huy như liều thuốc chữa lành cơn đau hành hạ trong người mẹ Tuyến, bà xoa đầu thằng bé, sự mệt mỏi đều tan biến. Cháu bà vừa đẹp trai, lại thông minh nữa. Gia Huy cười thích chí. Ai cũng bảo cháu như vậy đấy bà ạ. Vì nhỏ mũi con. Còn tôi tự cao tự đại từ bao giờ thế? Ai gặp con cũng nói vậy thật mà. Ai bảo con cứ bị đẹp trai quá làm gì cơ chứ? Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng Bình gọi từ dưới bếp vọng lên. Chị ơi, mời khách xuống ăn cơm đi. Tuyến dìu mẹ xuống giường. Gia Huy nhanh nhẹn bà vào một bên của bà. Con dìu bà nhé. Càng nói chuyện với thỏ bé, mẹ Tuyến càng thích. Cuối đời đang ở lúc tuyệt vọng nhất thì bà lại có được một đứa cháu vừa ngoan vừa hiểu chuyện, thật là niềm vui lớn lao. Bước chân của Duy Anh và Vi khựng lại khi chạm mặt với Bình. Bình cũng vậy. Ba người nhìn nhau đầy bất ngờ và bối rối. Cậu ta lắp bắp. Hai người. Tuyến nhíu mày hỏi. Ba người quen nhau sao? Duy Anh nhấn mạnh từng từ. Đã từng gặp. Mẹ Tuyến tươi cười nói với các con. Vậy đều là người quen rồi, thật có duyên. Thôi, vào ăn cơm rồi có gì từ từ nói sau. Vậy thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!